Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đừng trợn mắt 21, bởi vì cùng Hoài mời riêng hảo thời gian, Lâm Dữ buổi chiều liền không có lại ra cửa, mà về Khúc Tử Nhạc bởi vì chính mình độc miệng lại một lần giận dỗi trốn đi chuyện này. Lâm Dữ tỏ vẻ không sao cả, bất quá. Kia vết roi cùng kẹp ở Khúc Tử Nhạc trên người hoa hồng cánh. Hắn là cùng quản gia động thủ sao? Từ buổi sáng thấy quản gia một mặt sao? Lâm Dữ liền không còn có nhìn đến hắn. Này cũng không phải quan trọng nhất. Xem Khúc Tử Nhạc hiện tại bộ dáng. Hắn muốn trước tiên hủy hoại tập hội hẳn là vừa lúc gặp quản gia đi. Sau đó hai người đánh nhau rồi. Theo thời gian phỏng đoán. Hẳn là buổi sáng chính mình gặp được quản gia sau không lâu. Xem ra quản gia công kích thủ đoạn là viễn trình, hơn nữa có thể ở quản gia trên tay kiên trì lâu như vậy. Còn thành công bỏ chạy, Khúc Tử Nhạc thực lực cũng yêu cầu một lần nữa phòng trường. Gia hỏa này ẩn giấu không ít phụng a. Lâm Dữ một bên dưới đáy lòng tính toán, một bên tránh né ba người tổ cùng hách nghi đối chính mình siêu tầm mơ siêu đúng vậy. Lâm Dữ ngày hôm qua ý tưởng quả nhiên không có sai. Ngày hôm qua sự tình làm hách nghi cùng ba người tổ hai bên lưỡng bại câu thương. Ba người tổ xem ra là muốn tìm chính mình muốn cái cách nói. Lâm Dữ chủ động làm mồi không tồi. Nhưng nếu là Lâm Dữ một người, nàng làm này đó đủ để. Mấu chốt là bọn họ đem Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc cho rằng một đội. Như vậy kế tiếp sự tình Khúc Tử Nhạc không có suất lực cùng bọn họ cùng nhau đối kháng hách nghi. Này liền thực quá phận, mà hắc xưởng nam nhân, Lâm Dữ trắng nõn ngón tay từng cái đập vào trên bàn. Thân thể ỉ ở sofa, chậm rãi suy tư, nàng hiện tại cũng không ở chính mình phòng, mà là ở chính mình phòng đối diện phòng, là ngày đầu tiên cái kia lỗ mãng hấp tấp ra cửa người chơi phòng. Bởi vì hắn đã tử vong, bởi vậy hắn khóa cửa tự nhiên khai, ngày hôm qua La Tình bị đả thương, Lâm Dữ cảm thấy hẳn là kia hách nghi cẩn thận tính kế tốt. Không đơn giản là bởi vì La Tình là ba người tổ trung yếu nhất. Hắn là bởi vì hắn vẫn là muốn người đi hiến tế. Lúc ấy hắn không nghĩ tới Nhậm Liên Tùng cùng Hứa Hải Thâm đạo cụ cùng thực lực thêm ở bên nhau. Cứ nhiên có thể cùng hắn chiến cái không phân cao thấp. Sau lại lâm vào cục diện bế tắc sau, hắn sau mới miễn cưỡng ngủ đông lên, ba người tổ bên kia liền tính đều bị thương, nhưng bên kia thực lực như cũ cường, trái lại bên này chính mình cô đơn chiếc bóng, tự nhiên càng dễ dàng khi dễ một ít, đối mặt hách nghi muốn bắt người chơi hiến tế tà thần cách nói. Lâm Dữ là tin tưởng, bởi vậy hách nghi lại đây tìm chính mình cũng có giải thích hợp lý. Hiện tại Lâm Dữ cũng không hảo đi ba người tổ bên kia lại lần nữa thỉnh cầu liên hợp. Chỉ có thể như vậy trốn tránh lên. Ai, phiền toái, Lâm Dữ xoa xoa cái chán. Khúc Tử Nhạc thật là hại thảm chính mình. Hiện tại nàng đã hoàn toàn mất đi có thể giúp một chút người chơi. Nhưng cũng may không mấy cái giờ. Chỉ cần căng qua đi là được. Dù sao ngay từ đầu người chơi chính là một đoàn tán xa. Mà chính mình còn có hai chương ẩn thân phù, một chương trừ tà phù, mà tơ hồng chiến, tĩnh dưỡng một buổi tối, hiện tại hẳn là có thể tiếp tục dùng, cũng coi như là nhiều cái bảo mệnh thủ đoạn, trang viên người hầu không sai biệt lắm đều chết sạch, hiện tại vì đại gia cung cấp phục vụ đều là lưu có toàn thây. Diện mạo tương đối không dọa người hoạt tử nhân, bọn họ làn da xám trắng, hành động cứng đờ. Miễn cưỡng duy trì trang viên nội hàng ngày hoạt động, đương nhiên, trước mắt đối mặt này đó hoạt tử nhân, mặc kệ là người chơi vẫn là những cái đó NPC đều là không tính toán đi tiếp xúc. Buổi chiều 5 giờ rưỡi hoài đạc gõ vang lên Lâm Dữ phòng môn. Lâm Dữ từ đối diện trong phòng đi ra, chiều hoài đạc chào hỏi, Nga, người như thế nào, hoài đạc không phải thực có thể minh bạch. Dương Đông kích Tây, Lâm Dữ cười y theo phía trước biên chuyện xưa giải thích hắn đã tính toán. Đối ta động thủ, ta đương nhiên không thể lại lưu tại nguyên lai phòng, Lâm Dữ cách nói rất có đạo lý. Hoài Đặc không có nói thêm nữa cái gì. Chân chính tập hội thời gian là buổi chiều 7 điểm mơ siêu làm Hoài Đặc trước tiên một tiếng rưỡi lại. Đây, đương nhiên không phải không có lý do gì. Lâm Dũ vẫn là muốn hiểu biết một chút về tà thần một ít cấm kỵ cùng kiêng dè. Bộ một cái NPC nói. Đặc biệt là một cái ngươi đã trở thành hắn kim chủ NPC nói vẫn là thực dễ dàng. Nguyên lai, Hoài Đặc bọn họ đều là thiết tư đặc bá tức cấp dưới lãnh địa một ít tiểu quý tộc. Đương nhiên quá không được tốt là mơ siêu ở chính mình lãnh địa nội. Thiết tư đặc bá tức quyền lợi rất lớn. Hắn trộm tín ngưỡng một vị thần minh. Như vậy cấp dưới này đó các tiểu quý tộc tự nhiên có hai cái phản ứng. Đệ nhất, tố giác người đều thần không biết quỷ không hay đã chết. Lặng yên không một tiếng động. Như vậy, dư lại người rốt cuộc là sợ hãi. Cũng chỉ có thể lựa chọn theo thiết tư đặc bá tước. Ban đầu có lẽ là miễn cưỡng ứng thừa. Nhưng ở tiến vào này đống trang viên sau hết thảy đều thay đổi. Hắn là như vậy hoàn mỹ. Hoài Đặc như vậy tham lam quỷ như vậy mở miệng. Ta ở cặp mắt kia. Thấy được toàn bộ thế giới, liền tính là muốn ta lập tức chết đi, cũng không cái gọi là NPC nhóm không phải không có ý thức được vị này thần minh không thích hợp. Chính là bọn họ đã vô pháp đem ánh mắt từ cặp kia trong mắt rời đi. Chậm rãi theo tín ngưỡng vị này thần minh người càng ngày càng nhiều. Ở cho nhau tẩy não dưới, bọn họ xưng hô người kia vị trí cao vô thượng người. Trong lòng cũng theo bản năng đem đối với vị kia thần minh sợ hãi đều che giấu đi xuống. Đương người yêu giống nhau sự vật thời điểm, người tâm liền sẽ thiên hướng nó, tiện đà lừa gạt ngươi. Hoài Đặc nói như vậy, Lâm Dũ nhìn hắn, phát hiện hắn ánh mắt ngoài ý muốn thanh tỉnh, hắn thẳng lăng lăng nhìn về phía Lâm Dũ, tựa hồ xem thấu Lâm Dũ chân chính mục đích, ta khả năng muốn chết, vậy ngươi vì cái gì? Nhưng là ta thật cao hứng. Nếu có thể đi vị kia bên người nói, Lâm Dũ vô pháp minh bạch hắn vui vẻ chịu đựng. Khá vậy không tính toán đi cứu vớt cái này uống rượu độc giải khát tiểu quý tộc. Nếu Hoài Đặc không có lừa gạt nàng, như vậy bọn họ nói đến cặp mắt kia, tuyệt đối không phải kia thần minh, mà là Tề An, bằng không chính mình ngày đó vì cái gì sẽ bình yên vô sự cướp lấy bức họa hai mắt. Như vậy liền không phải tà thần lực lượng, mà là Tề An hai mắt mê hoặc bọn họ đã ngay từ đầu liền gặp bọn họ tín ngưỡng vị kia thần minh. Đáng tiếc, bọn họ gặp thoáng qua, hơn nữa Tề An đem bọn họ như không có gì, về đôi mắt chân tướng Lâm Dũ đương nhiên là không có nói ra. Nàng còn cần Hoài Đặc mang nàng đi tập hội nơi, nàng còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Dũ nhắm mắt lại. Sau đó mở, thời gian muốn tới, chúng ta đi thôi, cùng thời khắc đó, còn sót lại hạ mấy cái NPC cũng đầy mặt chờ mong từ trong phòng ra tới. Bọn họ chính trang, trên ngực đường một đóa tường vi, mà Lâm Dũ chính tiếp nhận Hoài Đặc trên tay hoa, đem nó đừng ở ngực, cái kia không xong nam nhân nếu là tưởng lừa gạt ngươi. Như vậy hắn nhất định không có nói cho ngươi, Hoài Đặc cười tiến vào thần điện ngực nhất định yêu. Cầu đeo tường vi hoa, Lâm Dũ lắc đầu. Đừng nói nàng không biết, phòng trừng sở hữu người chơi cũng không biết. Hai người ra cửa, trừ bỏ mấy cái sắc mặt xám trắng người hầu cơ hồ không có gặp được người nào. Một đường thực thuận lợi liền đi vào. Nơi này là phòng bếp một chỗ, mặt trên chất đống than đá. Mà phía dưới chính là cái kia tập hội địa điểm mơ siêu từ mặt đất xuống dưới. Quản gia đang đứng ở lối vào, nhìn đến Lâm Dũ này thân giả dạng, thực kinh hỉ, ngài thực chính thức, thân ái tiểu thư, quản gia khi nói chuyện mở ra ngầm môn. Hoan nghênh ngài, hy vọng ngài cũng sẽ yêu như vậy một đôi rung động lòng người đôi mắt quản gia. Cũng là yêu đôi mắt, Lâm Dũ trong lòng có một tia nghi hoặc. Hắn cho rằng mọi người bên trong, ít nhất quản gia thanh tỉnh, bởi vì cặp mắt kia lực lượng không thuộc về cái kia thần minh. Hiện tại xem ra, quản gia tựa hồ cũng bị lừa gạt. Lâm Dũ đoán không sai. Ở quản gia xem ra, bác Đặc cặp mắt kia, là vị kia tối cao người ban cho lễ vật, mà hắn cũng bởi vì cặp mắt kia mà bị thuần phục. cỡ nào ấm áp từ ngữ A, thuần phục tương đương quản gia kích động lên, đang xem đến cặp mắt kia một khắc, hắn liền biết, kia tuyệt đối không phải một nhân loại có khả năng có được đôi mắt. Là thần minh lực lượng mới có thể tạo thành như vậy hai tròng mắt. Bởi vậy hắn lựa chọn khuất phục, hắn khóe mắt hơi hơi có điểm đỏ lên, hắn, có chủ nhân tương đương Lâm Dữu trải qua quản gia bên người thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn, vì cái gì có một loại thực ghê tởm cảm giác, tiến vào kia phiến môn, tầm nhìn liền rộng lớn lên, nơi này như là cái giáo đường bên trong, trừ bỏ nó trung gian cũng không phải một cái giá chữ thập, mà là một cái mặt mày mơ hồ pho tượng bên ngoài. Phía trước không thấy kia viên tường vi hoa thụ, cũng ở chỗ này, nó bị thua tại khoảng cách kia pho tượng không xa địa phương. Lúc này nó phía dưới trên mặt đất đã phô thượng một tầng đỏ tươi cánh hoa. Lâm Dữu có điểm không lớn xem trọng nó, rốt cuộc cánh hoa rớt nhanh như vậy, khoảng cách hói đầu cũng không sai biệt lắm mơ siêu đáng tiếc Lâm Dữu phun tào không ai có thể đủ. Biết, nàng theo Hoài Đạc tìm hoàn toàn mới một loạt chỗ ngồi Hoài Đạc ngồi xuống. Hiện tại NPC chết thất thất bát bát, bọn họ thưa thớt ngồi ở ghế dài thượng, càng thêm có vẻ cái này giáo đường đại mà trống trải. Thực mau, các người chơi cũng tới, Khúc Tử Nhạc buổi sáng cùng quản gia đánh một hồi, lúc này cư nhiên dám đường đường chính chính xuất hiện, quản gia nhìn đến hắn sau biểu tình có điểm vặn vẹo. Tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn còn dám xuất hiện, nhưng rốt cuộc không có động thủ, hơn nữa còn làm hắn vào được, chờ người chơi toàn bộ trình diện sau. Lâm Dữu phát hiện xác thật như nàng suy nghĩ, sở hữu người chơi ngực chỗ đều không có tường vi hoa, mà sở hữu NPC ngực chỗ đều có. Thực hiển nhiên, những cái đó người chơi lâu năm cũng đều phát hiện điểm này. Có mấy cái tâm đại, tỉ như Nhậm Liên Tùng thậm chí muốn đem ma chảo duỗi hướng tường vi hoa thụ. Cấp chính mình lộng tới một đóa tường vi, thực đáng tiếc quản gia đánh gãy hắn động tác. Thật đáng tiếc, lần này thông qua chọn lựa chỉ có đại gia quản gia đứng ở pho tượng phía dưới. Vừa lúc chặn Nhậm Liên Tùng phát động làm, bất quá cũng thực vinh hạnh. Đại gia thông qua thi lên thạc sĩ, mà lần này, tiếp theo cái vĩnh sinh giả đem ở các ngươi bên trong xuất hiện. Sở hữu NPC trong mắt đều bốc cháy lên hỏa hoa. Bọn họ chậm rãi từ ghế trên đứng lên, chờ mong nhìn về phía quản gia. Chính là, thật đáng tiếc Nga quản gia buông tay, không có tuân thủ quy củ khách nhân. Là không có cơ hội tham gia như vậy tuyển cử, không có mang tường vi hoa khách nhân. Các ngươi, bị đào thải Nga, các người chơi phản ứng thực mau. Bọn họ lập tức khẩn thích đi lên, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Phức tạp pháp trận ở toàn bộ giáo đường trên mặt đất hiện ra. Khúc Tử Nhạc ám đạo không xong. Hắn buổi sáng nhìn đến pháp trận rõ ràng ở pho tượng phụ cận. Như thế nào sẽ mở rộng đến toàn bộ giáo đường? Thực hiển nhiên, ở hắn rời đi sau, quản gia cấp người chơi thiết hạ bẫy dập. Đương nhiên, Khúc Tử Nhạc cũng không phải kinh ngạc nhất, cũng không phải nhất bất hạnh, ngồi ở đệ nhất bài hách nghi biểu tình phi thường khó coi. Hắn ở hai cái pháp trận bên trong, một cái chính là tất cả mọi người ở cái kia pháp trận. Mà một cái khác chính là pho tượng phụ cận pháp trận. Mà hắn, hai cái pháp trận đều trúng, trừ bỏ mang theo tường vi hoa Lâm Dữu, sở hữu người chơi đều cảm thấy pháp trận mang đến thật lớn áp lực. Trong đó hách nghi vô gì, hắn nhìn về phía quản gia, có điểm hoài nghi nhân sinh. Phía trước, hắn cũng từng gặp qua cái khác đọa thần trận doanh NPC. Chính là bọn họ đều dựa vào trên người nàng đặc thù ấn ký. Nhận ra thân phận của hắn, nhưng cái này phó bản rõ ràng hẳn là hắn đồng đội quản gia lại. Tựa hồ là ở hố hắn, tác giả có lời muốn nói, ta đánh đem vương giả, lại tiếp tục, vò đầu, hết chương.